Phúc Đức Thiên Quan, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cười ha hà nói, luyện tiên tử cái này liền cô lậu quả văn. Có từng nghe nói qua 1.400 năm trước, Nam Linh Châu trận kia đế đạo chi loạn. Luyện Nghê Hoàng gật gật đầu, vị kia Diệp Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm, muốn thành lập tiên đình cùng thần đình đối kháng. Hoàng Thiên chậc chậc, xem ra tiên thần chi tranh vẫn là một mực tồn tại. Hắn có một môn ngũ đế kim đan pháp môn, bây giờ liền bị kia Huyền Tinh động đến, bằng không bọn hắn làm sao lại đưa ra cùng đan đỉnh phái giấy dán xem cùng một đợt kết minh. Niên Hữu Dư thuận Hoàng Thiên lời nói một đợt nói, chính ngươi trở về hơi hỏi thăm một chút, liền biết rõ đối phương có hay không động tác. Luyện Nghê Hoàng lúc đầu không tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bản thân cùng hai cái đồng tử căn bản không có cái gì giao tình. Như vậy nói với chính mình những này là vì cái gì chứ? Sau đó thì sao? Chúng ta y nguyên về Đông Hồ bên bờ cũng được, lại không nhất định phải ở đây. Hoàng Thiên cười ha hà, thật có thể về Đông Hồ sao? Vừa mới tạo ra ca ca, không cùng ngươi nói chuyện Đông Hồ Long Vương tiểu nhi từ sự tình sao? Bích Ba Hồ chỉ là một tiểu hồ, khai phát con trai trận, cũng chỉ là nhân tiện sự tình. Nhưng là chúng ta Thận Tông từ 8 bách lý Đông Hồ lùi bước đến một cái như vậy nhỏ tiểu bích sóng hồ, chỉ sợ là làm không được. Cái này liền không có giác ngộ. Hoàng Thiên cười ha hà, tạo ra ca ca cái này bên cạnh đã liệt hòa nấu dầu chi thế, tự có rất nhiều người nguyện ý thiếp phụ, làm dệt hoa trên gấm vẻ đẹp. Ta kia Ngạn Thanh huynh đệ, bây giờ mặc dù chán nản, nhưng tối thiểu cũng là có tư cách nhập chủ Đông Hồ, các ngươi Thận Tông muốn dọn ra ngoài. Chỉ sợ phiền phức, không bằng chọn một đoạt trường, giết ra khỏi trùng vây đi. Cái này dạng ngày tuyết tặng than, tổng long chi công, không thể so dệt hoa trên gấm tới tốt lắm. Ha ha, Luyện Nghê Hoàng dừng lại đũa đến. Hai vị đồng tử là tới làm thiết khách đến rồi. Ta làm thiết khách, ta có chỗ tốt gì? Hoàng Thiên hừ hừ một tiếng. Hai chúng ta đều là phúc vận liên miên chi thần. Luyện Nghê Hoàng cũng không phải đồ đần, Diệp Thiên Đế ngũ đế kim đan pháp môn. Muốn bắt năm cái trời sinh tinh linh hoặc là thần linh, tu luyện ngũ đế hóa thân, luyện thành ngũ đế thần thông, chỉ sợ trước mắt đầu củ cải đã phát hiện đầu mối, tới tìm ta, là vì tự vệ. Lại liếc mắt nhìn Niên Hữu Dư, Phúc Thần ánh mắt bình thường không kém, Tảo Mão lại tinh thông tính toán, bọn hắn đều nâng lên này cái trốn tránh Bích Ba Hồ bừa bãi vô danh Ngao Thanh, đã nói này Long Tử có nhất định chỗ xuất sắc. Đây cũng chỉ là hai vị lời nói của một bên. Niên Hữu Dư nói, người bản thân lại đi hỏi hỏi thôi, chúng ta chính là sách cái ý kiến, ngươi coi như hai chúng ta là ưa thích xen vào việc của người khác, có nghe hay không cũng ở đây ngươi. Hoàng Thiên vậy gật gật đầu, ngươi đừng đem ta nơi đó nghĩ thành Thâm Sơn cùng cốc. Ta tấn thăng cửu phẩm thần sơn cũng chính là hai năm này thời điểm, đến lúc đó ta kia trong núi cũng sẽ có một đầu linh mạch loại nhỏ. Sơn thần linh cảnh tạo ra về sau. Mặc dù không như thế nơi thành hoàng linh cảnh rộng rãi, nhưng ta đoán chừng làm sao cũng phải có cái hơn 10 dặm phạm vi. Chỉ bất quá ta sẽ không làm những này khai phát cái gì. Hoàng Thiên cũng là mèo khen mèo dài đuôi, nghe được Niên Hữu Dư trợn mắt. Được rồi, ăn đến cũng không xê xích gì nhiều, đem sổ sách kết một cái đi. Ta tính tiền, Luyện Nghê Hoàng sắc mặt đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên bĩu bĩu môi. Chính ngươi vừa mới ăn đến nhiều nhất, hai chúng ta tiểu hài tử lại không ăn bao nhiêu. Luyện Nghê Hoàng xem xét trên mặt bàn, cũng thật là bản thân ăn không ít, hai cái đồng tử chính là giật giật đũa. Niên Hữu Dư bí mật truyền âm nói, ngươi đây cũng quá cái kia đi, chính là muốn nàng đau lòng bữa cơm này tiền, tối thiểu ký ức khắc sâu, đến lúc đó mới có thể chạy đi xem một cái, tỉ mỉ điều tra điều tra. Có thể, ngươi học xấu. Niên Hữu Dư lời ít mà ý nhiều, ta vốn lương nhân, ai? Hoàng Thiên lắc đầu, tung tin đồn nhảm ngươi sẽ sao? Niên Hữu Dư hứng thú, tạo cái gì giao, chính là Diệp Thiên Đế truyền nhân giao, ta sợ hãi bị người tính ra đến, đầu nguồn tại ta chỗ này, ngươi là phúc thần, thiên cơ che đậy, còn phải ngươi xuất thủ. Niên Hữu Dư, ngươi thay đổi, ngươi thật sự thay đổi. Niên Hữu Dư mặc dù lải nhải cùng với lão thái bà, nhưng vẫn là thuận Hoàng Thiên mạch suy nghĩ, đi tung tin đồn nhảm đi. Hắn tung tin đồn nhảm có khác một bộ phương pháp, hắn loại này phúc thần, thường thường thích âm thầm cho người ta cơ duyên. Bởi vậy liền bỏ ra một chút thời gian, làm mấy phần thượng cổ quyển trục cái gì, lại cầm bút lông, tại cổ đại trên trang giấy tùy ý viết, viết mấy bản bí tịch, thậm chí mặt trên còn có nguyên bộ quan tưởng đồ. Niên Hữu Dư đối các loại bí tịch cũng hết sức quen thuộc, Hoàng Thiên cảm giác hắn tiện tay viết bí tịch, đều 10 phần giống như là thật sự, thế là âm thầm ghi lại. Ta cho ta dưới ngòi bút nhân vật chính biên soạn công pháp thời điểm, liền có thể từ đó tham khảo một chút. Hoàng Thiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi gặp qua thật sự ngũ đế đại thần thông? Không có, Niên Hữu Dư lắc đầu. Vậy ngươi biên công pháp, những người kia sẽ tin sao? Niên Hữu Dư ha ha, đây không phải có tay là được sao? Ta viết ra tới công pháp, khẳng định đều là tinh phẩm, không nói kim dịch hoàn đan, nhân tiên trúc cơ vẫn là có thể làm được. Dứt lời buông xuống bút lông, ân, không sai biệt lắm rồi. Ngươi tới làm cũ một lần, ngươi không phải tìm hiểu thời gian chi lực sao? Chỉ thấy lấy Niên Hữu Dư đem những quyển trục này, bí tịch, phong tiến một cái hộp gỗ, lại tìm nơi hố đất chôn xuống. Hoàng Thiên liền âm thầm vận chuyển đại địa thời gian chi lực. Đáng tiếc cỗ này hóa thân chỉ có Hoàng Thiên một đạo thần tính, thi triển ra lên, có phần hao tâm tốn sức lực, còn tốt hương hỏa thiên ngân có thể tùy thời luyện hóa làm thần lực. Hoàng Thiên một lần chỉ có thể làm 10 cái 10 năm 20 năm, làm 7-80 lần, xem ra cũng kém không nhiều niên đại rồi. Niên Hữu Dư đào ra bí tịch đến, nhìn xem phía trên quả nhiên trở nên cổ pháp 10 phần, nhãn tỉnh sáng lên. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm nhiều cũ một chút khác đồ vật. Hoàng Thiên, ngươi còn nói ta thay đổi, ngươi mới là xấu chảy mỡ cái kia tốt a, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Niên Hữu Dư nhận Hoàng Thiên dò xét. Lại một điểm chột dạ cũng không có. Được rồi, ta đi giải lời đồn đi. Niên Hữu Dư chế nhạo. Hoàng Thiên lấy tay vỗ trán. Một bên khác, Luyện Nghê Hoàng rời đi thực tiên sau lầu. Càng nghĩ càng giận càng nghĩ. Niên Hữu Dư vạch ra nàng bị bồi dưỡng thành đỉnh lô lời nói một mực quanh quẩn ở bên tai. Hai tay nắm tay, móng tay bóp vào trong thịt mà không biết. Lại nghĩ tới Huệ Lan Tâm cách kia một bộ thanh cao dáng vẻ. Ngầm châm chọc mình là một cấp lại đều không người muốn bồi thường tiền hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện Nghê Hoàng không phải là không có phán đoán của mình năng lực, chỉ là bản thân một mực không nguyện ý tin tưởng mình kỳ thật chỉ là một có thể hy sinh quân cờ thôi. Bích Ba Hồ, Luyện Nghê Hoàng nghĩ đến Hoàng Thiên lời nói, không nhịn được âm thầm suy nghĩ, nếu thật sự có mấy phần khả năng làm Đông Hồ Long cung chủ mẫu, cũng không phải không thể lựa chọn đặt cược. Hoàng Thiên nhưng không biết Luyện Nghê Hoàng vậy mà từ đầu đến cuối, đem mình nhục thân trở thành trao đổi tư bản, mặc dù cũng muốn chống cự vận mệnh, nhưng Thủy Chung vẫn là bên dưới không chừng quyết tâm thoát đi, gánh vác lấy phải trả hết ân tình suy nghĩ. Thế nhưng là, án lấy bọn hắn ý nghĩ, cha mẹ ân tình, nếu như không chết, lại thế nào trả được hết đâu. Mà Ngao Thanh cũng không biết, Hoàng Thiên cứ như vậy giới thiệu với hắn một cái đối tượng ra mắt. Lão Ngao. Ngươi muốn lão bà không muốn, không cần ngươi mở miệng, ta liền đưa tới cho ngươi rồi. Kinh hỉ hay không, ngoại ý muốn hay không, nhưng Ngao Thanh kinh hỉ hay không, ngoại ý muốn hay không mặt khác nói. Trình Khuê cái này bên cạnh càng nghĩ càng không đúng kình, chỉ cảm thấy tim hoảng hốt, thế là bảy rẽ tám ngoặt về sau, đến Huyền Tinh Động đám kia địa tiên đạo thống môn nhân trụ sở. Bọn hắn ngược lại là có tiền, thuê lại xa hoa biệt phủ, lúc này trong phủ. Hình dáng kia mạo giống như Lữ Động Tân Lý Thái Cát đang cùng Huyền Tinh Động trưởng môn vị kia địa tiên chân nhân lưu làm linh đạo lữ. Kim Nhị Phu Nhân nói. Phu nhân, vì sao chúng ta nhất định phải cùng giấy dán xem hợp tông a? Lý Thái Cát thở dài. Trong môn đệ tử môn nhân, phần lớn yêu thích thanh tịnh, bây giờ nhưng phải ứng phó rất nhiều chuyện, tổng cùng ta phàn nàn. Kim Nhị Phu Nhân khẽ nói. Không tranh, yêu thích thanh tịnh, phàn nàn. Bọn họ thanh tịnh từ đâu tới, còn không phải ta kia vong phu địa tiên chân nhân danh hiệu kiếm tới. Trước kia không tranh cũng liền thôi, bây giờ không tranh. Huyền Tinh Động sản nghiệp làm sao chắp tay nhường cho người rồi. Thật lớn một phần phúc địa, 300 dặm phạm vi. Hiện tại cũng thành rồi nhà người ta rồi. Kim Nhị Phu Nhân chính là hoa yêu đắc đảo. Tu vi mặc dù không có kim dịch hoàn đan, nhưng cỏ mộc thanh ninh, một khi tu thành. Thọ nguyên kéo dài, bởi vậy cũng là cùng Lưu Làm Linh là thiếu niên quen biết, kết làm phu thê mấy trăm năm. Nơi đây mặc dù không có thai nghén một con, nhưng là xem như phu thê tình thâm, Lưu Làm Linh đệ tử môn nhân đều đối hắn tôn kính phi thường. Bây giờ Kim Nhị Phu Nhân bão nổi, Lý Thái Cát cũng không dám thở mạnh. Quá Cát, ngươi là Làm Linh thân truyền đệ tử, thuở nhỏ tại chúng ta dưới gối lớn lên, chúng ta vợ chồng đối đãi ngươi vậy như thân tử bình thường. Bọn hắn khác thường nói có thể, ngươi không thể có, đừng gọi ta thất vọng đau khổ. Lý Thái Cát u thở dài, Quá Cát biết sai rồi, lập tức lo lắng nói, kia Địa Liêm mặc dù không lắm bối cảnh, khả năng dẫn dắt linh cảnh, đã bị người chú ý, chúng ta muốn đem hắn bắt lấy. Sẽ có hay không có vấn đề gì? Kim Nhị Phu Nhân nói, Thủy Công đã bắt được, Hỏa Mẫu xảy ra sai sót chạy rồi, nhưng chi người đã đắc thủ, Mộc Mẫu lại đến trong tay chúng ta. Bọn hắn đều nói Kim Công Mộc Mẫu, Thủy Công Hỏa Mẫu, nhưng chúng ta Địa Tiên Đạo Thống, Thủy Mộc Thổ ba hàng cũng tốt, chính là không ngưng tụ ngũ hành kim đan, bản phu nhân cũng có thể một lần hành động đột phá, đoạt lại Huyền Tinh Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một cái địa linh, cho dù có chút khí số, vậy mặc dù dẫn dắt linh cảnh, nhưng những này cũng không thành vấn đề. Kim Nhị Phu Nhân nắm chặt Lý Thái Cát tay, chẳng lẽ ngươi không muốn vì sư phụ ngươi báo thù sao? Lý Thái Cát đụng chạm đến Kim Nhị Phu Nhân non mềm bàn tay, giống như bị chạm điện lùi về, một cỗ nhàn nhạt hương hoa, lộ ra bầu không khí mập mờ mà xấu hổ. Lý Thái Cát cung kính nói, sư phụ chính là hỏa kiếp không độ mà chết. Không tồn tại có báo thù hay không vấn đề, nhưng Thanh Bình Sơn Huyền Tinh Động tổ địa bị chiếm, thù này không báo, thẹn với sư ân, đệ tử tất nhiên tận tâm tận lực. Nói xong lời này, Lý Thái Cát liền từ Kim Nhị Phu Nhân nơi thối lui ra khỏi. Kim Nhị Phu Nhân thấy thế, vậy khôi phục lạnh nhạt thần sắc. Sau đó đối Góc Khuất mở miệng nói, người ở đây bên cạnh nghe xong lâu như vậy, có chuyện gì nói đi. Chỉ thấy lấy một cái thần linh từ trong bóng tối thoát ra, chính là Trình Khuê. Phu nhân, ta chỉ lo sự tình có biến, còn phải sớm hạ thủ mới tốt, không thể lại kéo dài chờ lấy hắn ra khỏi thành đi, trong thành liền phải xuất thủ đem giải quyết. Cách chương.